Nàng kêu lên vì quá sung sướng. Mùi nước hoa dịu dịu pha lẫn mùi da thịt ngây ngất của nàng thành một mùi đặc biệt, kích thích tôi cực độ, quá sung sướng. Tôi ghì đầu nàng xuống, khóa miệng nàng bằng một nụ hôn. Lưỡi tôi đẩy lưỡi sâu nàng vào trong, không cho nàng hét lên. Miệng nàng bị tôi ngậm chặt, nên nàng chỉ kêu được tiếng ư ử. Chưa thấy mùa hè nào mà nóng, bực bội và oi bức như mùa hè này, làm thằng nhỏ của tôi cứ yếu xìu như gà mắt toi vậy. Tôi là một người đàn ông 27 tuổi. Chắc tôi kể tới đây thì các bạn cũng đã hiểu tôi là ship. Vâng, tôi đã bị mất ship khi tôi được 17 tuổi. Lúc đó tôi sống bên Nga cùng gia đình. Sau cái lần làm tình với một cô gái là người yêu của tôi tên Hạnh, tôi đã phá tinh tiết của nàng và đồng thời xử lý luôn cái của nợ của mình. Sau cái vụ đó thì Hạnh và gia đình chuyển đến Mỹ để sinh sống. Tôi không hiểu lý do gì đã khiến họ làm như vậy. Tôi phải sống trong một cuộc tình đơn phương khá lâu, cho tới khi tôi thi vào đại học thì tôi cũng quên nỗi buồn đi mà chăm chỉ học hành. Năm tôi được 21 tuổi thì tôi trở về quê hương Việt Nam yêu dấu và xin vào làm trong một công ty dầu khí ở Hà Nội. Tính tới nay thì tôi đã làm việc ở đây gần được 6 năm. Tôi rất được lòng mọi người và lương tháng ở đây cũng không tới nỗi tệ. Mỗi tháng tôi nhận được 3.000 đô. Số tiền này cũng đủ để tôi vừa tiết kiệm vừa tiêu xài. Hè này tôi được ông giám đốc cho nghỉ một tháng. Ông bảo rằng thấy tôi xanh xao ông lo, thà ông cho tôi nghỉ phép còn hơn nằm nghỉ ở nhà mà buồn muốn chết. Đã vậy mấy thằng ôn con còn chơi trò năm mười cãi nhau chí ché, làm tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi vừa nằm dài trên giường thì tay tôi với lấy cái điều khiển tivi. Cơn buồn ngủ của tôi liền biến mất khi mà trước mắt tôi là chương trình giọng ca miền Nam qua màn hình nhỏ do Song Hương dẫn chương trình. Tôi đã thích Song Hương từ khi mà tôi xem nàng đóng vai Kim Thanh trong phim Sóng Gió Đời Người. Trước mắt tôi là giọng ca vàng của miền Nam, còn trong đầu tôi thì ẩn hiện cái cảnh mà tôi với Song Hương đang làm tình. Thằng nhỏ của tôi đang bắt đầu cứng, làm tôi có cảm giác khoan khoái, quên đi cái nóng nực của mùa hè. Nhưng tiếc thay, cơn khoái cảm của tôi không kéo dài được lâu, vì tôi chợt nghe nàng nói: "Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình sau." Thằng nhỏ của tôi lại trở về vị trí ban đầu, nơi mà nó bắt đầu cương cứng. Trong khi trước mắt tôi là bản tin tiếng Anh nêu là tiếng chí ché của bọn nhỏ. Tôi đi lại cửa sổ và ngó xuống. Bên dưới thằng Tùng đang nấp sau cái vại nước nhà bà Thanh. Tôi đi lại giường rồi nằm xuống, mỉm cười. Cũng phải cảm ơn bọn nhóc, vì nếu chúng mà không phá làng phá xóm thì tôi cũng không có dịp gặp lại Song Hương. Kể từ ngày ấy, tôi quyết định chiếm cho kỳ được thân thể ngọc ngà của Song Hương. Từ ngày biết đến nàng, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để truy lùng ra nơi nàng cư ngụ, tất cả những nẻo đi về hay sinh hoạt của nàng. Tôi còn biết thằng chồng và con trai nàng đã sang Anh để nghỉ hè. Tin này làm cho tôi vừa vui cũng vừa buồn. Vui là vì không có chồng nàng bảo vệ thì tôi càng dễ ra tay. Còn tin buồn là thằng chồng vô giáo dục, đi đến châu Âu mà không cho vợ theo cùng. Có thể vì là người mẫu thời trang và là diễn viên điện ảnh, cho nên nàng có một lối sống rất điều độ để giữ cho thân mình thân hình tuyệt mỹ được tươi trẻ dài lâu. Nàng ở một mình trong một ngôi nhà khang trang và xinh xắn. Nàng có thói quen dậy khá sớm những ngày cuối tuần. Khoảng 5 giờ rưỡi là đèn phòng tắm đã bật sáng, 6 giờ rưỡi là nàng mở cửa đi ra ngoài chạy bộ dọc theo những con đường gần nhà. Trở về thì ngoài việc ăn sáng ra thì tôi chịu, không biết được nàng làm gì nữa. Đại khái đó là những gì tôi biết về nàng. Tôi chọn ngày hôm nay để hành động. Tôi mang theo một cái túi to, trong đựng đầy đủ đồ nghề để hái trộm đào. Chờ đến 3 giờ sáng, giờ mà mọi người ngủ say nhất, tôi rảo bước đến trước nhà của nàng, dùng một que sắt đập dẹp. Tôi tra vào ổ khóa, quay nhẹ vài vòng là mở được cánh cửa. Tôi khẽ lách mình vào và khép cửa lại. Bên trong tối đen, chờ cho cặp mắt đã quen với bóng tối, tôi cẩn thận đi tham quan khắp các phòng cho biết đường tiến thoái. Mở nhẹ cửa phòng ngủ, qua ánh đèn trong lờ mờ, tôi thấy nàng đang say sưa giấc mộng. Nàng mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh, ngực, bộ ngực vung đầy lên, lên xuống điều hòa theo hơi thở. Mặc dù đôi vú nàng không được to lắm, nhưng cũng đủ để làm tôi ngây ngất. Khuôn mặt thanh tú, thánh thiện, như những kẻ khác có lẽ đã lợi dụng cơ hội này để nhảy ra ăn tươi nuốt sống tấm thân ngà ngọc này rồi. Nhưng tôi thì không. Tôi có cái tật ăn xin mà còn đòi xôi gấp. Tôi không muốn tấn công lúc này. Tôi chờ nàng tắm rửa và trang điểm xong mới ra tay. Tôi mê say ngây ngất với mùi son phấn và nước hoa của đàn bà, nên kiên nhẫn đợi chờ. Dù cho dương vật của tôi đã ngọ ngậy trong quần, khi nhìn dáng khiêu gợi của nàng trên tấm khăn trải giường bằng sa tan mịn màng. Tôi chờ giờ hoàng đạo, tìm một xó trong phòng tập thể dục thể thao, ngã lưng chờ giờ hành động. Cuối cùng thì nàng cũng đã thức dậy và vào bồn tắm xả nước. Tôi nhổm dậy chuẩn bị. Nếu nàng bước vào đây thì tôi buộc phải ra tay. Nàng từ phòng tắm bước ra, trên mình còn quấn một chiếc khăn bông. Đi thẳng vô phòng ngủ, đứng trước tấm gương lớn hong khô mái tóc và bắt đầu trang điểm. Nàng búi tóc lên cao để lộ cái gáy trắng ngần. Khuôn mặt nàng thật xinh xắn. Khi tô môi, nàng trề môi xuống như làm nũng, khiến tôi muốn nhào ra cắn vào đôi môi mọng đỏ một nhát. Sau gần nửa tiếng trang điểm, nàng đứng dậy lấy lọ nước hoa thoa lên hai vành tay và bôi lên hai trái đào nõn nà căn phòng. Hai nắm vú đỏ hồng vươn ra kiêu hãnh. Nàng lướt nhẹ hai bàn tay lên đôi vú, rồi nâng lên bóp nhẹ nhẹ và nhìn vào gương mỉm cười mãn nguyện với cái nhan sắc của mình. Nàng vứt bừa chiếc khăn lông xuống sàn nhà, không một mảnh vải trên người, bước đến tủ áo phút sau một bức vắt để thay đồ. 15 phút sau, tôi đã nghe tiếng nàng khóa cửa để đi ra ngoài. Tôi bước ra khỏi chỗ nắp, mang túi đồ nghề đẩy xuống gầm giường, xong nằm lên giường ấp mắt xuống tấm khăn trải giường bằng sa tan, hít một hơi dài cái mùi thơm của da thịt đàn bà. Tôi chờ nàng về. Ngồi chờ một chốc thì nghe tiếng mở cửa. Tôi đã chật sẵn gần cửa vào. Nàng bước vào, cởi giày và vớ thể thao ra, đặt xuống gần cửa, ra và bước vào. Nàng mặc bộ đồ nhung đen may bó sát, lấy thân mình để làm nổi bật lên cặp nhũ hoa tròn trịa như trái lê với cặp mông căng cứng tràn đầy nhựa sống. Lúc này tôi đã đứng sau lưng nàng, nhịn thở. Bất ngờ vòng tay phải chụp gọn cái eo thon thả của nàng. Tôi vật song hương nằm ngửa trên sàn nhà, đôi tay rắn chắc của tôi ôm hai tay nàng. Nàng chòi đạp lung tung vào đùi vào bụng tôi. Tôi nằm đè lên người nàng. Dương vật của tôi bắt đầu cựa quậy trong chiếc quần jean. Vì vừa cứng ngắc, nàng chòi đạp lung tung vào đùi vào bụng tôi. Vì vừa chạy về nên người nàng đẫm mồ hôi, làm tăng thêm mùi thơm da thịt của đàn bà. Tôi háo hức sờ soạn lung tung, mùi nước hoa dịu dịu pha lẫn mùi da thịt ngây ngất của nàng thành một mùi đặc biệt kích thích tôi cực độ. Tôi ghì đầu nàng xuống, khóa miệng nàng bằng một nụ hôn. Lưỡi tôi đẩy lưỡi nàng sâu vào trong, ngăn không cho nàng hét lên. Miệng nàng bị tôi ngậm chặt nên nàng chỉ kêu lên được tiếng ưng hửng. Tôi luồn tay vào trong áo, lần hai tay lên ngực nàng để sờ soạng đôi vú mềm chạm phải lớp sa tan mịn màng của chiếc nịt vú, luồn tay xuống dưới nịt vú, bậm hai tay vào cặp vú tròn lẳng nóng hổi, bóp khẽ, dùng ngón tay tôi xe xe hai đầu vú xinh xắn của nàng làm chúng săn lại. Tôi tiếp tục cho tay vào quần nàng, vuốt ve mân mê rồi rảnh đám lâm ông đạo qua làn vải satin trơn bóng của chiếc quần lót. Nàng nảy ngược lên, khép chặt hai đùi lại không cho tôi thực hiện ý định. Dương vật của tôi cương cứng ngắt trong quần, nó chỉ muốn thoát ra ngoài để lâm trận ngay thôi. Tôi vội buông tay và một tay bậm miệng, tay kia nắm áo nàng giật mạnh. Hàng nút áo bị giật đứt, nghe bực bực. Tôi lợi dụng sự tự do của đôi tay. Nàng đưa tay lên định cào vấu vào mặt tôi, làm tăng sự giận dữ của tôi. Tôi liền chụp hai tay nàng đè xuống đất, dằn hai chân tôi lên hai tay nàng. Lúc này tôi đã đè lên mình nàng. Tay tôi giật phân chiếc nịt vú bằng vải satin đen bóng ra khỏi người nàng. Cặp vú căng tròn nóng hổi của nàng phơi tròn trước mắt tôi, kích thích tôi đến tột cùng. Tôi vòng tay ra sau lưng nàng, nắm lấy lưng quần định tuột ra, nhưng nàng đã ép sát mông xuống đất, làm tôi lây hoay mãi cũng không cởi ra được. Bực mình, tôi liền nắm lấy hai lay quần, xé mạnh lên phía trên. Chiếc quần bằng nhung đen của nàng không thể nào cưỡng lại sự giận dữ và dục vọng điên cuồng của tôi, nên rách một đường dài từ chân đến lưng để lộ cặp đùi trắng hồng. Trên người nàng lúc này, ngoài chiếc áo nhung đen đứt nút mở toan ra, chỉ có một cái quần lót bằng vải satin may rất khéo léo ôm khít làm nổi lên cặp mông tròn lẳng của nàng mà thôi. Hứng quá không kiềm chế được, tôi bỏ bàn tay ra bụm miệng nàng, định dùng cả hai tay để nắn bóp đôi gò bồng cương cứng. Thừa cơ nàng há to miệng chực kêu lên. Nhanh như chớp, tôi vớ tay nhặt chiếc nịt vú tọng vào mồm nàng. Nàng chỉ kêu lên được vài tiếng ư hử. Bị tay tôi giữ chặt nên nàng không thể nào vùng vẫy được. Miệng nàng ú ớ vì bị chiếc nịt vú tọng sâu vào trong cuống họng. Hai chân nàng chòi đạp lung tung vào bụng, vào người, làm tôi loạn soạn suýt ngã. Những hành động như đổ thêm dầu vào lửa. Sự tức giận cộng với niềm rạo rực làm tôi nóng bừng cả người. Tôi chụp lấy chiếc quần lót bằng vải satin đen kéo xuống, định tuột ra. Nàng trăng người ép chặt cặp mông tròn lẳng xuống sàn nhà, giằng co một lúc, cuối cùng tôi cũng giật được chiếc quần lót, vo tròn lại nhét vào giữa hai hàm răng trắng bóng của nàng, đẩy chiếc nịt vú vào sâu trong cổ họng, vật sắp nàng xuống. Hai tay tôi nắm lấy hai tay nàng bẻ quặn ra sao. Tôi nhặt chiếc quần run nhung rách lên trói chặt lại. Nàng quẩy mạnh lật ngửa người ra, hai tay bị trói chặt sau lưng, dùng dãy một cách tuyệt vọng. Ngực nàng phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của nàng nhô lên phập xuống như hai ngọn núi lửa. Tay tôi được đôi chút rảnh rang, tôi dùng cả hai tay mân mê vú của nàng. Tôi ôm ngang hông nàng, hôn huyết vào hai trái đào trắng nõn nà như đang được mời mọc. Nấm vú màu hồng nhấp nhô lên xuống. Lúc này đôi nhũ hoa nàng lộ hẳn ra rồi. Lồng ngực căng phồng của nàng với một bên vú lấm tấm vài nốt ruồi duyên dáng phập phồng theo từng hơi thở gấp, cùng mùi thơm con gái từ hai trái đào tiên của nàng xỏa qua mặt làm tôi mất bình tĩnh. Dương vật tôi cương cứng như khúc cây. Tôi ôm chầm lấy tấm thân ngọc ngà trắng nõn của nàng, hôn tới tấp vào má và cặp môi mọng đang hé mở vì vui vẻ sa tan tọng chặt trong miệng. Tôi hôn xuống cổ rồi lằn xuống đôi nhũ hoa căng tròn. Thân thể nàng tuyệt vời không thể tả. Phần cơ thể dưới của nàng nổi bật giữa làn da trắng nõn nà như bông bưởi ấy là một đám lông tuyền quăng queo mọc xuôi theo chiều từ trên xuống, trông thật hấp dẫn. Cặp đùi nàng dài và thon cộng với đôi mông nảy nở cưng cứng, tạo cho chân người ngắm có cảm giác như khiêu khích mời mọc, thật là khêu gợi. Cảnh tượng này làm cho tôi bị kích thích, hứng thú vô cùng. Tôi ôm nàng, hôn hít vào đôi vú tròn trịa đó. Tôi mân mê cặp nhũ hoa trắng hồng, căng tròn nóng hổi. Tôi dùng miệng ngậm đầu vú nút nhẹ, tay trái tôi xoa bóp bầu vú còn lại, làm nàng nảy ngược người lên, dãy dụa dữ dội, kêu lên ư ử trong cổ họng. Nàng cố dùng lưỡi đẩy chiếc quần lót và nịch vú đang nhét trong miệng ra. Đôi môi hồng hé mở của nàng để lộ hai hàm răng trắng bóng đang ngậm chiếc búi dẻ satin đen. Tôi lăng lăng đê mê nhìn nàng trông thật hấp dẫn. Khi bị trói chặt và bị bịt miệng như thế làm tôi bị kích thích đến độ điên, sợ chiếc quần nhung dùng làm dây trói sẽ trơn tuột. Tôi khôn mình xuống, quắt sóc nàng lên vai, bước nhanh vào phòng ngủ. Hai chân nàng đá đạp lung tung, cấu tiết. Tôi với tay phát mạnh vào đôi mông tròn trịa vài cái. Tôi vật nàng xuống giường và lôi dưới gầm giường ra bao đồ nghề. Tôi lấy ra một cuộn dây vừa thô vừa ráp. Tôi quỳ gối lên lưng nàng, cởi chiếc quần rồi để trói tay nàng ra. Tôi bẻ giặt hai tay nàng lên cao gần cổ, trói chặt hai cổ tay nàng lại. Tôi dùng dây quấn thêm nhiều vòng trên và dưới cặp vú căn phòng, bóp sát hai cánh tay nàng vào thân mình. Tôi siết chặt mối dây, nàng ưỡn người lên, đôi vú tròn trịa trắng hồng căng cứng như muốn nổ tung dưới sức ép của sợi dây. Hai đầu vú vươn lên trong hết sức hấp dẫn. Tôi quỳ xuống, kê miệng vào cắn nhẹ một cái vào đầu vú cứng ngắc của nàng. Dương vật của tôi cương cứng trong quần làm tôi hết sức khó chịu, nên thôi không tấn công hai trái đào nõn nà của nàng nữa, sợ kìm ngắt của nàng. Tôi sợ kiềm chế không nổi, nó sẽ xuất tinh ngay lúc này thì mất hứng. Tôi lấy chân luồn vào giữa hai bắp đùi nàng, làm cho nàng không khép lại được. Tôi bẻ hai chân nàng ép sát vào đùi và dùng dây trói chặt vào đấy. Nàng nằm yên chịu trận, không dãy dụa được nữa, chỉ kêu lên được vài tiếng. Tôi bước vào phòng tắm, lấy ra một cái khăn lụa đen buộc chặt quanh miệng nàng. Tiếng không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng như tiếng con mèo đang làm nũng. Trước mắt tôi là người đẹp song hương của tôi đang bị trói chặt như bó giò, miệng nhét dẻ cứng ngắc, không còn sức kháng cự. Cái giấc mơ mà tôi hằng khao khát bây giờ nay đã thành sự thật. Đôi mắt đen láy của nàng mở to nhìn tôi, nửa như van lơn, nửa như muốn hỏi tại sao lại là nàng. Vì bị trói chặt hai tay trên sống lưng nên ngực nàng ưỡn ra, làm cho cặp nhũ hoa nhô lên cao. Chỉ nhìn cặp vú bị mớ dây thần quấn chặt cũng làm đủ tôi suýt xuất tinh ra rồi. Không dằn được cơn dục vọng đang cuồn cuộn dâng lên, tôi lần cởi chiếc cúc quần jean, kéo dây phật mơ ti xuống. Chiếc quần rơi xuống đất, dương vật của tôi bật ra cương cứng như cây cột bùm. Sợ bị kích thích quá độ sẽ xuất tinh ngay, tôi cần phải hoãn binh. Tôi đi ra sau bếp, mở tủ lạnh, lấy một lon bia mang ra ngồi xuống cạnh nàng. Tôi một ngụm lớn. Sau khi trải qua một giai đoạn cực kỳ căng thẳng, giờ tôi cảm thấy khát nước. Nhìn cặp vú trắng hồng với hai đầu vú lên xuống nhịp nhàng, theo hơi thở dồn dập, trông hết sức hấp dẫn. Tôi cúi xuống úp mặt vào ngực nàng, hít một hơi dài. Mùi da thịt con gái trộn lẫn với mùi nước hoa tràn ngập hai buồng phổi làm tôi đê mê. Tôi thè lưỡi liếm vào giữa kẻ vú, nàng dùng dãy yếu ớt, miệng ú ớ liên hồi. Tôi cầm lon bia lên, đổ dốc phần còn lại lên hai trái thiết lê của nàng bị lạnh thình lình. Song hương uốn éo thân mình như một con sâu, hai đầu vú nổi da gà. Tôi cuốn xuống đưa lưỡi khẽ liếm nhẹ lên đấy và liếm lan ra bộ ngực căng mọng. Tôi bắt đầu đưa tay bóp nhẹ vào hai trái tuyết lê ướt sũng. Người nàng nóng dần lên, hai đầu vú đỏ hồng tưởng như không thể nào cũng cương cứng hơn được nữa, cũng từ từ vươn lên thách thức. Tôi đưa miệng ngã một bên, dùng răng và lưỡi xe xe đầu bú rồi nuốt mạnh. Tay kia vừa xe vừa bóp bầu vú nóng hổi bên kia, nàng rung lên từng thớ thịt, hai đùi không còn kẹp chặt vào nhau nữa. Tôi đưa tay lần xuống phía dưới, lướt qua cái vòng eo tròn lẳng xuống đến bụng dưới, vuốt ve mơn trớn lớp lông đen mướt. Tôi thấy âm đạo của nàng giờ đây nhô lên cao và căng cứng, trông thật ngon lành. Âm hạch khuất sau mồng đất bây giờ đã nhô lên một chút, từng giọt nước nhờn chảy ra ướt cả hai mép âm hộ, lan ra ướt luôn hai cái bắp đùi trắng nõn của nàng. Lúc đó mắt nàng nhắm nghiền, đầu lắc qua lắc lại liên hồi, miệng rên ư ử, hơi thở dồn dập. Biết nàng đã bị kích thích cực độ, tôi nhoài mình lên đè nghiến nàng xuống, hai tay luồn xuống nâng cặp mông tròn trịa của nàng lên bớt mạnh và kéo sát vào người tôi, cho âm đạo ướt dầm dề của nàng cọ vào cây cột bồm của tôi. Tôi hôn nàng tới tấp vào má, vào cổ, rồi cắn nhẹ vào hai vành tai của nàng và đưa miệng vào vú nàng mà bú dùng chuột ngon lành như một đứa trẻ. Tôi dùng đầu dương vật cọ nhẹ vào âm hộ trơn ướt của nàng và thình lình ấn mạnh xuống, nhưng nàng đẩy mạnh làm dương vật của tôi đâm vào đùi của vào háng của nàng. Tức mình, miệng tôi nút mạnh vào vú nàng và dùng hai tay banh rộng háng nàng ra. Giờ nàng chỉ kháng cự một cách yếu ớt. Tôi thọc mạnh dương vật dài sọc của mình vào âm đạo của nàng nghe cái ót. Sướng tê cả người, tôi ấn mạnh xuống và nhịp nhàng, làm cho nàng kêu lên ư ử vì tiếng đau đớn. Một cảm giác khoan khoái chạy dọc cột sống rồi lan ra khắp cơ thể tôi. Hứng chí vì đã được đạt được mục đích, tôi nhịp càng lúc càng mạnh và mặc kệ cho sự vùng vẫy của nàng. Tiếng ú ớ trong cổ họng nàng kích thích tôi thêm hăng máu lên. Tôi tham lam cố gắng mở miệng thật to để ngậm cho hết cái bầu vú căng cứng của nàng vào miệng, như muốn nuốt chửng. Thân thể của nàng nóng rần lên, nàng thôi không nhảy dụa nữa. Tôi nhả vú nàng ra, nằm trường người lên, ép chặt ngực mình vào hai trái đào đang bị dây vừa bó chặt cứng. Hai tay ôm trọn tấm thân ngọc ngà mà ghì chặt. Tôi đưa tay véo thật mạnh vào đầu vú đang cương cứng của nàng. Nàng giật nảy mình lên như bị điện giật, làm âm hộ nhô lên cao, khiến dương vật của tôi thọc vào lúc cán. Tôi càng nhập nhịp mạnh liên tục, càng lúc càng nhanh. Một cảm giác đê mê sung sướng chạy khắp châu thân tôi. Tinh khí của tôi bắn xối xả vào âm đạo của nàng. Tôi nằm tận hưởng cái giây phút khoái lạc đó, để dương vật của mình nằm trong âm đạo trơn ướt của nàng. Tôi mân mê đôi nhũ hoa gỡ gạt. Thân thể của nàng sau cuộc cưỡng dâm vẫn còn nóng bỏng, làn da mịn màng của cọc vú đã ửng đỏ vì sợi dây dừa thô bạo. Nàng run nhẹ nhẹ toàn thân, mái tóc đen huyền xõa tung trên chân nệm, tỏa ra một mùi hương dịu dịu làm tôi ngây ngất. Tôi đặt lên má nàng một nụ hôn như để thầm hẹn với nàng sẽ tái đấu. Tôi rút dương vật ra từ từ, vừa đánh xong một trận nhưng vẫn còn thèm. Tôi nằm xuống và xoay nàng nằm ngang lại, vòng tay nhẹ ôm nàng vào lòng, vuốt ve làn da thơm tho tươi mát, dụi đầu vào hai trái đào tiên của nàng liêm diêm ngủ. Hình như nàng cũng thiếp đi thì phải. Tôi ngủ được chừng nửa một tiếng thì tỉnh giấc. Bên cạnh tôi vẫn là Song Hương đang chìm đắm trong giấc ngủ say. Tôi nằm yên, dán mắt vào những đường nét diễm ảo của nàng. Mắt nàng nhắm nghiền nên không biết tôi đang nhìn nàng một cách say đắm. Bây giờ tôi đã có dịp ngắm kỹ nàng. Những lúc nàng trình diễn trên sân khấu, tôi chỉ thấy cái dáng yểu điệu của nàng mà mơ ước. Giờ đây nàng đang nằm ngửa trước mặt tôi, không sức kháng cự, khuôn mặt trái xoan với cái mũi thanh tú cao và thẳng, cặp môi tô son đỏ mọng và hàm răng trắng bóng của nàng mà tôi đã được xem qua trên các bìa báo giờ bị chiếc khăn lụa đen cột chặt chung quanh nên không thể nhìn thấy được. Má nàng đánh phớt nhẹ một lớp phấn hồng rất khéo, hai bên má phồng lên vì bị tôi tọng chặt chiếc quần lót và nịt bố vào sâu trong miệng để nàng không kêu la được. Thế nào tôi cũng chiếu cố đến cái miệng xinh xắn này. Mái tóc đen búi cao giờ đã đổ xuân ra trên tấm sân giường sa tanh trắng muốt như một bức tranh tuyệt đẹp với nét chấm phá độc đáo. Rồi tôi lại thấy hứng tình, dương vật của tôi lại nổi lên để chào cờ thêm lần nữa. Tôi bắt đầu sờ mó người nàng. Bàn tay lạnh của tôi làm nàng rùng mình tỉnh giấc. Tôi chỉ sợ nàng lại ngoan cố chống cự như lúc nãy thì tôi lại phải ra tay. Nhưng tôi đã lầm. Khi thấy nàng nằm yên cho tôi sờ soạn khắp cơ thể ngọc ngà của nàng, nàng bỗng nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một ánh mắt dâm đãng, tỏ rõ sự đồng tình. Tôi cũng không ngờ là mọi việc lại xảy ra như vậy. Chắc tại thằng chồng của nàng đã bỏ đói nàng quá lâu trong chuyện chăn gói. Tôi thấy phấn chấn hẳn lên và thấy càng thương yêu nàng. Tôi cởi trói cho nàng, nàng vẫn không chống cự mà còn ưỡn người lên cho tôi dễ hành động, càng làm tôi thấy sảng khoái và hứng tình. Bao nhiêu mệt mỏi khi nãy trong người tôi đã tan biến từ bao giờ. Sau khi cởi trói cho nàng, nàng liền ngồi dậy. Như hiểu ý, tôi đứng dậy. Con gặt tôi bây giờ đã cưng cứng, dễ thẳng lên trời trước mặt nàng. Hương cầm gặt tôi bỏ vào miệng, sụt ra, sụt vô. Hương bút gặt tôi trong say mê và khoái cảm. Lưỡi hương chà qua chà lại đầu từ của tôi, làm tôi ré lên, sướng lắm, nữa đi em. Gặt tôi đã cứng, lại càng cứng thêm sau một hồi được hương bú cặp. Được như vậy, một lúc thì hương bảo tôi, bú em đi anh, em nấn lắm. Tôi cúi đầu xuống gần âm hộ của hương, hai tay cố banh rộng háng của hương ra. Lưỡi tôi lè ra cố dài, cho hết sức. Lưỡi tôi quét từ lỗ đít tới trận âm hộ của hương. Hương xuống quá, rên lên ư ử trong miệng. Hai tay nàng cứ tự xoa vú, nàng nắn bóp, nhồi hai cái vú của mình phía bên dưới. Tôi bây giờ đã cho lưỡi mình đi sâu vào trong âm đạo của hương. Lưỡi tôi ban đầu còn đi nhẹ nhẹ, thành tử cung cọ sát lưỡi tạo cho hương một cảm giác đê mê kỳ diệu. Riêng tôi cảm thấy dường như bú con bướm thật ngon. Lưỡi tôi tiếp tục bò sát vào bên trong. Nó liếm qua liếm lại thành tử cung, rồi nó bỗng dừng lại ở một nơi có một hộp nho nhỏ như hộp đậu. Hai môi tôi kẹp chặt lấy hộp le của hương và nút. Hương rên lên á á, chết em rồi, sướng quá anh ơi, sướng quá. Tôi nút rồi nhả ra, rồi lại nút làm cho hương như sướng cuồng dại. Nhà không có ai nên hương rên la thoải mái mà không dè dặt chi cả. Bây giờ thì tôi chuyển chiến thuật đánh nhanh rút lẹ. Lưỡi tôi liếm lên liếm xuống cái hộp le của hương. Hương rên lên man dại, khoái cảm cực độ. Một dòng nước hôi hôi chảy ra từ âm đạo của hương. Tôi lè lưỡi liếm vội, nó mặn mặn nhưng ngon vô cùng. Hương rên lên, chịch em đi anh. À, em sướng quá anh ơi, em hết chịu nổi rồi. Biết hương đã ra nước, chắc chắn là nàng sướng lắm. Tôi lùi xuống bên dưới. Tôi cầm con cặc bự và dài nhét vào âm đạo của hương một cái ót. Hương rên lên sung sướng. Cặc tôi dài, nắp sâu đụng tới thành tử cung của hương, làm nàng sướng chết đi được. Không riêng vì hương mà tôi cũng sướng tột độ. Tôi ráng nắt và nắt, nước nhờn trong âm đạo của hương tiết ra làm cho con bướm của nàng và con cặc của tôi cọ sát dễ dàng hơn. Tôi hứng chí, cố đẩy sát hơn nữa. Một dòng tinh khí trắng đục bắn mạnh vào tận tử cung nàng, làm tôi sung sướng tột độ. Tôi hôn lên môi nàng một nụ hôn say đắm, rồi từ từ rút dung vật mình ra. Tôi phải rút nó ra từ từ, vì tôi sợ làm nàng mất hết khoái cảm.